ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, 920, đệ 919 chương phiên ngoại thiên diễn tông Thanh Ngọc Tiên Tử. Kỳ quái, Hoắc Đông lưu chữ vật túi thế nào không có thiết chí linh lực cấm chế? Lăng Hiểu đang tò mò đâu? Bỗng nhiên, trên giường Hoắc Đông lưu mạnh mở hai mắt, ngươi đang làm cái gì? Hoắc Đông lưu thanh âm trầm thấp vang lên. Lăng Hiểu, ta muốn giúp ngươi. Cởi áo, đối, cởi áo. Lăng Hiểu nói xong, sẽ nới ra bản thân cầm lấy chữ vật túi cái tay kia. Nhưng là giờ phút này, Hoắc Đông lưu bàn tay to lại nhẹ nhàng phúc ở tại Lăng Hiểu tay nhỏ bé thượng. Ấm áp xa lạ hơi thở, nhường Lăng Hiểu nháy mắt có chút hoảng. Ngươi làm cái gì? Lăng Hiểu khẩn trương xem Hoắc Đông lưu. Mà Hoắc Đông lưu hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Hiểu mặt. Thâm thúy trong đôi mắt sóng ngầm mãnh liệt, liên thanh âm đều hơi hơi trở nên có chút run run. Ngươi, giúp ta đem chữ vật túi bắt đến, ôi, đây là cái gì yêu cầu? Lăng Hiểu ngẩn người, nhưng là cảm giác được Hoắc Đông lưu thủ ở hơi hơi dùng sức. Lăng Hiểu đầy khẩn trương, liền đem Hoắc Đông lưu chữ vật túi bỗng chốc xả xuống dưới. Liền tại đây cái nháy mắt, theo Hoắc Đông lưu chữ vật trong túi bay ra một phen cả vật thể trong suốt kiếm tiên. Kia thanh kiếm khinh minh một tiếng, coi như nhận đến cái gì kích thích, mạnh vọt tới giữa không trung bên trong, lập tức lại khoan khoái vây quanh Lăng Hiểu không ngừng xoay quanh. Này, đây là có chuyện gì? Lăng Hiểu cảm giác được nhất cổ băng hàn hơi thở, này trong hơi thở cư nhiên còn mang theo vô tận quen thuộc hòa thân thiết cảm giác. Thanh kiếm này, là chuyện gì xảy ra? Lăng Hiểu một mặt kinh ngạc xem Hoắc Đông lưu. Hoắc Đông lưu không ngôn ngữ, kỳ thực hắn cũng không biết thanh kiếm này là chuyện gì xảy ra. Từ lúc hơn 1000 năm trước, Tiểu An Hòa là vô hận bọn hắn đạp phá hư không? Quyết định rời đi Diệu Tiên giới, mà Hoắc Đông lưu lại tổng cảm thấy bản thân đáy lòng còn có cái gì dứt bỏ không dưới. Hắn không có lựa chọn rời đi. Tại kia một năm, hắn đi tới hạ giới, vô tình bên trong đi tới một người tên là Thiên Diễn Tông địa phương. Chính là ở đó, hắn gặp cái chuôi này kiếm tiên. Cái chuôi này kiếm tiên thượng hơi thở, nhưng hắn cảm thấy phi thường quen thuộc. Sau này, Hoắc Đông lưu liền luôn luôn đem cái chuôi này kiếm tiên phóng tới bản thân chữ vật trong túi. Nó cũng luôn luôn lâm vào ngủ say, thẳng cho tới hôm nay. Vừa mới Hoắc Đông lưu kỳ thực luôn luôn tại làm bộ hôn mê. Lăng Hiểu tiểu siếc, há có thể gạt được hắn. Nguyên bản, Hoắc Đông lưu muốn nhìn một chút Lăng Hiểu tính toán làm cái gì. Ai biết, Lăng Hiểu nhất tới gần Hoắc Đông lưu chữ vật túi. Hoắc Đông lưu liền cảm giác được kia đem kiếm tiên có kỳ dị phản ứng. Thanh kiếm này, đột nhiên thức tỉnh, giống như, còn nhận thức nàng, không, chuẩn xác mà nói. Thanh kiếm này, hình như là thuộc loại nàng. Này ý niệm ở Hoắc Đông lưu đáy lòng quanh quần, nhường hắn tâm càng ngày càng mê mang. Này thiếu nữ, đến cùng là ai? Vì sao nhường hắn luôn có một loại quỷ dị quen thuộc cảm? Nàng cùng bản thân đến cùng có cái gì sâu xa? Thanh kiếm này thượng có tên. Hoắc Đông lưu đang nghĩ tới, đột nhiên nghe được một bên thiếu nữ khoan khoái kêu một tiếng. Lăng Hiểu lúc này đã đem kiếm tiên nắm trong tay, xem trên chuôi kiếm tự, nhất tự nhất tự, nghiêm cẩn thì thầm, Thiên Diễn Tông, Thanh Ngọc Tiên Tử, Lăng Hiểu, niệm xong những lời này, Lăng Hiểu bản thân cũng trợn tròn mắt, Lăng Hiểu, này không là tên của ta sao? Chẳng lẽ thanh kiếm này, là ta kiếp trước sử dụng bản mạng kiếm tiên? Lăng Hiểu cái này thật là sợ ngây người, Thiên Diễn Tông là chỗ nào? Diệu Tiên giới lý có này môn phái sao? Tự bản thân mấy năm qua luôn luôn vô pháp tế luyện bản thân bản mạng binh khí. Chẳng lẽ, cũng là bởi vì cái chuôi này kiếm tiên sao? Ngươi nói ngươi tên gì? Lúc này, trên giường Hoắc Đông lưu mạnh ngồi dậy đến, ánh mắt sáng quắc xem Lăng Hiểu, vội vàng hỏi một câu. Lăng Hiểu a, Lăng Hiểu theo bản năng trả lời một câu. này dọc theo đường đi Hoắc Đông Lưu cho tới bây giờ đều không có hỏi qua tên của nàng. Nàng một cái nho nhỏ thị nữ tự nhiên cũng không có khả năng tự giới thiệu. Lăng Hiểu, nhất nghe được tên này, Hoắc Đông Lưu liền cảm thấy bản thân tâm, ẩn ẩn làm đau, Lăng Hiểu, rất quen thuộc tất tên. Tên này, liền phảng phất khắc vào Hoắc Đông Lưu trong xương máu. Ở giờ khắc này, Hoắc Đông Lưu rốt cục ẩn ẩn có cảm giác, bản thân gặp được kia đem kiếm tiên, tuyệt đối không là ngẫu nhiên. Ở đi qua 1000 trong năm, Hoắc Đông Lưu luôn luôn cùng kia thanh kiếm làm bạn, nhưng là trên chuôi kiếm chưa bao giờ hiện lên quá gì văn tự. Mà hôm nay Lăng Hiểu chính là thanh kiếm nắm ở tại trong tay. Kiếm kia bính phía trên liền tự động hiện ra tên của nàng. Thanh kiếm này chủ nhân cũng kêu Lăng Hiểu, có phải hay không cùng ta có quan hệ? Lúc này, Lăng Hiểu ở một bên nháy mắt, vẻ mặt tò mò, người muốn biết, Hoắc Đông Lưu ý vị thâm trường nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ngày mai, ta mang ngươi đi Thiên Diễn Tông, không phải rõ ràng, nguyên lai này tông môn tại hạ giới A. Lăng Hiểu một mặt giật mình, đệ 920 chương phiên ngoại bọn họ kết cục. Nhất định là tốt đẹp hoàn vài ngày sau, Thiên Diễn Tông tông môn sơn hạ, Lăng Hiểu cùng Hoắc Đông Lưu phiêu nhiên tới. Thiên Diễn Tông, này từng đã thịnh cực nhất thời, lại mai kia suy bại bị giết tông môn, hiện thời, đã trở thành Đông Lăng quốc biên cảnh tối phụ vang danh tu chân môn phái. Này môn phái thoạt nhìn rất có môn quy a, tuyệt không so Diệu Tiên giới Lý tông môn kém mơ siêu. Lăng Hiểu nhìn lần đầu đến Thiên Diễn Tông. Tông môn, còn có một loại thật thân thiết cảm giác, chúng ta liền như vậy đi vào bái phỏng sao? Vẫn là không biết vì sao, Lăng Hiểu đi đến nơi đây, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác khẩn trương. Tuy rằng nàng sinh ra ở thiên giới, nhưng là cũng tin nhân gian lục đạo nhân quả luân hồi. Chẳng lẽ, bản thân kiếp trước, thật là hôm nay Diễn Tông Lý Thanh Ngọc Tiên Tử sao? Thanh Ngọc Tiên Tử đến cùng là cái thế nào nhân? Lại là bởi vì sao mà ngã xuống đâu? Lăng Hiểu có chút tò mò, lại có chút khẩn trương không yên. Người ở chỗ này chờ ta, nhìn đến Lăng Hiểu một mặt khẩn trương bộ dáng. Hoắc Đông Lưu an ủi dường như vỗ vỗ nàng bờ vai. Lập tức cả người liền biến mất không thấy. Sau một lát, Hoắc Đông Lưu thân ảnh lại xuất hiện, trong tay hơn một cái hôn mê bất tỉnh nhân. Ai vậy, ngươi, ở nhân gia tông trong môn can gì? Lăng Hiểu nhìn Hoắc Đông Lưu trên tay nhân, khẩn trương hỏi một câu. Đây là Thiên Diễn Tông một vị tông môn thái thượng trưởng lão. Tu vi đã đến độ kiếp kỳ. Thọ nguyên cũng có mấy ngàn tái, ta phỏng chừng hắn đối Thiên Diễn Tông trước kia lịch sử hẳn là rất rõ ràng. Chỉ cần lợi dụng siêu hồn thuật, là có thể theo hắn trong hồi ức biết mấy ngàn năm tiền đều phát sinh qua cái gì, tuy rằng siêu hồn thuật đối nhân linh hồn có ảnh hưởng, nhưng là đối độ kiếp kỳ đại lão ảnh hưởng chẳng phải rất lớn. Cho nên Hoắc Đông Lưu vừa mới nói xong, cũng đã không chút do dự thi triển ra ma môn siêu hồn thuật. Lập tức, vô số trí nhớ liền ở Hoắc Đông Lưu trước mắt như dòng chảy một loại chảy xuôi mà qua. Hoắc Đông Lưu sắc mặt chậm rãi biến hóa, cuối cùng trở nên có chút quỷ dị cùng thâm trầm mơ siêu thế nào? Thế nào? Lăng Hiểu khẩn trương xem Hoắc Đông Lưu, truy vấn một câu, Hoắc Đông Lưu lúc này, đình chỉ siêu hồn thuật. Sau đó ánh mắt kỳ dị xem một bên Lăng Hiểu, ta cảm thấy, chính ngươi tự mình cảm thụ một chút, tương đối hảo, khả, mà ta sẽ không siêu hồn thuật a. Không quan hệ, ta giúp ngươi. Hoắc Đông Lưu mạnh bắt được Lăng Hiểu tay nhỏ bé. Sau lôi kéo nàng, cùng nhau lại đặt ở vị kia thái thượng trưởng lão ấn đường phía trên. Lúc này đây, Hoắc Đông Lưu chính là lựa chọn người nọ trong trí nhớ nhất đoạn ngắn về Lăng Hiểu trí nhớ. Mấy ngàn năm phía trước, Thiên Diễn Tông có một vị thiên chi kiêu nữ, tên là Lăng Hiểu, hào Thanh Ngọc Tiên Tử. Thanh Ngọc Tiên Tử thiên tư cực cao, tu vi sâu không lường được, nguyên bản Thiên Diễn Tông đã quyết định cùng Lăng Vân Kiếm Tông kết minh. Hơn nữa an bày Thanh Ngọc Tiên Tử cùng Lăng Vân Kiếm Tông đại sư huynh Tả Việt kết phỉ đạo lữ. nhưng là ai biết, Thanh Ngọc tiên tử đã sớm cùng người Tư Định rồi chung thân. Mà người nọ, đúng là ma môn đứng đầu, Hoắc Đông Lưu, Lăng Hiểu, đợi chút, ta nhìn thấy gì, ta kiếp trước, cùng Hoắc Đông Lưu có nhất chân, phi phi phi, là đạo lữ, không đối, là tình lữ, Lăng Hiểu trong đầu đều là vị kia thái thượng trưởng lão mơ hồ trí nhớ. Bao gồm ma môn cùng Lăng Thiên Kiếm Tông đại chiến, bao gồm Thiên Diễn Tông bị các đại tông môn vây công. Vị này thái thượng trưởng lão năm đó chính là Thiên Diễn Tông một tiểu đệ tử. Cũng là vận khí tốt, tại kia chàng đại chiến thời điểm, hắn vừa khéo ra ngoài lịch lãm tránh được một kiếp. Bất quá, có một số việc, hắn tuy rằng không là tự mình trải qua, sau này cũng biết cái thất thất bát bát, đặc biệt Thiên Diễn Tông trùng kiến sau. Thiên Diễn Tông tân môn chủ Lạc Vô Tình, cũng chính là Thanh Ngọc tiên tử thủ tịch đệ tử. Hắn một lần nữa thành lập tân Thiên Diễn Tông sau, còn đem Thanh Ngọc tiên tử cùng Hoắc Đông Lưu hợp táng ở cùng một chỗ. Sao sao bên tai, Thanh Phong suy phất, Lăng Hiểu đứng ở tại chỗ, nửa ngày không trở lại bình thường thần. Ngươi, không có việc gì đi. Lúc này, một bên Hoắc Đông Lưu khẩn trương hỏi Lăng Hiểu một câu. Không, không có gì, Lăng Hiểu theo bản năng kéo ra bản thân cùng Hoắc Đông Lưu khoảng cách. Lập tức, có chút mờ mịt mở miệng nói. Này đó trí nhớ đều là thật vậy chăng? Nếu ta kiếp trước là Thanh Ngọc tiên tử, kia ta cùng ngươi, không đối, ngươi không phải hẳn là đã chết sao? Vì sao ngươi còn sống? Ta đích xác tử quá một lần, sau này bị ta đồ đệ ở Diệu Tiên giới đem ta phục sinh. Chính là phục sinh sau, ta mất đi rồi từng đã sở hữu trí nhớ, Hoắc Đông Lưu đứng ở một bên. Nghiêm cẩn hồi đáp, ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Hiện tại đâu, hiện tại cũng không có nhớ tới một chút sao. Lăng Hiểu lại truy vấn một câu, Hoắc Đông Lưu buông xuống đôi mắt, đừng nhìn hắn là ma môn đại lão. Nhưng là, hắn mỗi lần đối mặt Lăng Hiểu thời điểm, cũng không dám nói dối. Kỳ thực, ngay tại vừa mới tiếp xúc đến này chỉ nhớ thời điểm. Hoắc Đông Lưu hắn, tất cả đều nghĩ tới. Nhưng là, hắn không thể nói a. Không có, Hoắc Đông Lưu nâng lên đôi mắt, lẳng lặng xem Lăng Hiểu. Nếu ngươi muốn biết kiếp trước phát sinh cái gì, ta có thể cùng ngươi, ở trong này cùng nhau tìm kiếm đi qua trí nhớ. Ngươi, nguyện ý sao? Ngạch, Lăng Hiểu ngẩn ra, kỳ thực kiếp trước không kiếp trước, đi qua, còn chưa tính, nàng đối bản thân kiếp trước, cũng không có gì đặc biệt chấp niệm mơ siêu chính là hiện tại. Đột nhiên biết bản thân từng đã cùng Hoắc Đông Lưu còn có như vậy kỳ quái quan hệ. Nhường Lăng Hiểu trong lòng cảm thấy có chút khác thường. Hoắc Đông Lưu người này đi, xem là rất tuấn tú. Tính cách cũng không làm cho người ghét. Nhưng là, hắn đều mấy ngàn tuổi a, cùng bản thân lão cha vô sát ma tôn là đồng lứa nhân. Lăng Hiểu hiện tại trong đầu ngay tại tưởng tượng một cái hình ảnh. Chính là đem đến chính mình lão cha cùng Hoắc Đông Lưu gặp mặt hình ảnh. Vô sát ma tôn, lão đệ, sao ngươi lại tới đây? Hoắc Đông Lưu, nhạc phụ đại nhân hảo, ta đến cưới ngươi nữ nhi. Vô sát ma tôn, hình ảnh này có chút không dám tưởng a. Gì, không đối, ta vì sao nếu muốn này? Ta cùng Hoắc Đông Lưu, lại không có gì, chúng ta là trong sạch. Lăng Hiểu quơ quơ đầu. Theo bản năng lại rời đi Hoắc Đông Lưu xa một chút. Hoắc Đông Lưu, ta quá khó khăn, kỳ thực kiếp trước đã qua đi. Ta cũng không muốn biết nhiều lắm mơ siêu, Lăng Hiểu thở dài một hơi. Nhìn Hoắc Đông Lưu, ta cảm thấy chúng ta liền không tất yếu nghĩ nhiều thôi. Hơn nữa, thật vất vả đến một lần hạ giới. Không bằng chúng ta ăn nhiều một chút ăn ngon đi. Biết Hoắc Đông Lưu hẳn là không hội ra tay với chính mình. Mạng nhỏ bảo vệ, Lăng Hiểu tâm tư liền tất cả đều bổ nhào vào mỹ thực thượng. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Hoắc Đông Lưu gật gật đầu, sau lại bất động thanh sắc mở miệng nói. Kỳ thực ta trước kia cũng là học quá không ít thế gian đồ ăn thức. Không bằng, hôm nay xuống bếp cho ngươi làm vài đạo đồ ăn, ngươi nếm thử, cái gọi là phải bắt được một người tâm. Sẽ trước bắt lấy dạ dày nàng, Hoắc Đông Lưu đối Lăng Hiểu yêu thích còn là phi thường rõ ràng. Hơn nữa, không biết có phải không phải hắn lỗi thấy, hắn tổng cảm thấy hiện thời Lăng Hiểu cùng trước kia Lăng Hiểu không giống với. Trước kia nàng xem không chịu để tâm, kỳ thực đáy lòng luôn cất giấu không người biết hiểu bí mật. Làm cho người ta không thể tới gần, mà hiện thời Lăng Hiểu, là thật không chịu để tâm, không có gì bí mật ăn vặt hóa. Lăng Hiểu, không chịu để tâm như thế nào? Không chịu để tâm nhân còn sống mới vui vẻ đâu. Hoắc Đông Lưu, là, chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi. Ma môn đại lão truy thê lộ từ từ, nhưng là này một đời. Hoắc Đông Lưu tin tưởng, bọn họ kết cục, nhất định sẽ là tốt đẹp. Toàn Văn Hoàn tưởng viết điểm lời cuối sách, thật sự là không thể nào viết khởi. Cảm tạ đại gia này nửa năm qua làm bạn, cùng ta, cùng Lăng Hiểu một đường đi tới. Ta cũng tin tưởng, nàng cuối cùng quy thúc cùng kết cục, nhất định là Mỹ rất hạnh phúc. Xét thấy tác giả quân thật sự không biết viết cảm tình diễn. Thỉnh đại gia tự hành não bổ hai người luyến ái quá trình. Ha ha ha, chúng ta hạ quyển sách, giang hồ tái kiến sao sao đát. Hết chương.